Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1569, Ma Phương Mỹ Nhân, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát thế mà còn có người dám ngồi xe cáp treo. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên? Ân Tiểu Phỉ vừa rồi mắt thấy. Đu quay ngựa nóc nháy mắt đổ sụp xuống tình trạng. Lại thông qua chung quanh người tiếng nghị luận. Đã có khả năng tưởng tượng xe cáp treo nguy hiểm cỡ nào, túc chủ đại đại. Vừa rồi ta nhìn thấy nhóm bên trong tin tức, phiêu miểu tiên tử cùng ngân hoàn tán nhân ngoi đầu lên. Bọn hắn nói bây giờ bị truyền vị trí là Du Nhạc Thành. Hệ thống trong lúc vô tình liếc một chút nhóm bên trong động tĩnh. Đây là hắn mỗi lần đến một chỗ dưỡng thành quen thuộc. Túc chủ không có khả năng tại mọi thời khắc đều chú ý, nhiệm vụ này liền là hắn. Để tránh bỏ lỡ cái gì trọng yếu tin tức, bọn hắn hỏi ngươi. Đến địa phương nào, nói thẳng ta cũng đến sân chơi, minh bạch, làm hệ thống phát tin tức nói. Đường quả cũng đến sân chơi, nguyên bản ở trong bầy trầm mặc đám tiểu đồng bạn. Lập tức náo nhiệt, phiêu miểu tiên tử cùng ngân hoàn tán nhân. Có thể là chơi qua xe guồng chơi quá chuyên chú. Tạm thời không có lo lắng nhóm bên trong tin tức. Thống tử, đợi lát nữa bọn hắn nhìn thấy tin tức về sau. Ngươi nói cho bọn hắn, ta lần này thân phận có chút đặc thù. Tạm thời không thể cùng bọn hắn quá mức thân cận. Dễ dàng gây nên hoài nghi tốt. Biết, Du Nhạc Thành, tên như ý nghĩa, liền là cả tòa thành thị. Đều là từ giải trí hạng mục tạo thành. Ở đây có thể gặp phải các loại giải trí hạng mục. Chỉ có ngươi chưa từng gặp qua. Không tồn tại không có. Du Nhạc Thành duy nhất đặc điểm thì là, tất cả giải trí hạng mục công trình, đều vô cùng cổ xưa. Không, phải nói là phế phẩm. Theo mấy người đi qua địa phương, thật là tại mọi thời khắc tại xảy ra chuyện. Băng đông một tiếng, lẳng xoảng một tiếng, ôi kêu thảm, Ân Thụy hai huynh muội kia là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Dịch Ánh Tuyết nguyên bản liền tái nhợt gương mặt, càng là không có huyết sắc. Cặp kia thông minh lại đẹp mắt trong hai tròng mắt, cũng không khỏi sinh ra chút sợ hãi. Ánh Tuyết, không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm được. Không có nguy hiểm như vậy giải trí hạng mục, địch thần minh an ủi. Đồng thời nội tâm là càng ngày càng chán ghét nơi này. Nếu là không có điểm vận khí cùng thực lực, giống bọn hắn loại này người bình thường, chơi những này chơi trò chơi hạng mục, vậy còn không đến mất mạng sao? Không đến bao lâu, thật đúng là tìm tới một loại không có bao nhiêu nguy hiểm giải trí hạng mục hai người cầu bập bênh. Hai người cầu bập bênh, mỗi một lần cần hai người tham dự, một người ngồi tại một đầu, tham dự một lần, cần chơi 100 cái. Tại cái này 100 cái, khả năng phát sinh tình huống chỉ có một loại, cầu bập bênh lại đột nhiên đứt gãy. Chơi người, nhiều nhất lại nhận một chút nho nhỏ tổn thương. Nếu như chuẩn bị đầy đủ, phản ứng kịp thời, căn bản sẽ không thụ thương. Là lấy, tại hai người cầu bập bênh nơi này, có thật nhiều người xếp hàng. Hiện tại đã là giữa trưa, muốn thật không có chơi một lần giải trí hạng mục, trời tối là phải bị trục xuất khỏi Du Nhạc Thành. Ma Phương thế giới bên trong người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết. Ngoài thành tồn tại rất đáng sợ quái vật, dã thú, tòa thành thị này càng nguy hiểm. Tại ban đêm ngoài thành liền càng đáng sợ, muốn sống đến hừng đông, đây không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất kể như thế nào, địch thần minh bốn người là thật thở dài một hơi, dự định trước vượt qua tối nay lại nói, đường quả có thể đối ngồi cầu bập bênh không hứng thú. Cầu bập bênh 20 cái tả hữu bộ dáng, hiện nay nàng quan sát tình huống đến nay, cơ bản 3-5 lần. Liền sẽ nghe được băng đông một tiếng, cầu bập bênh đứt gãy, ngồi ở phía trên người, không kịp phản ứng lúc, thì là đặt mông ngồi dưới đất, cái kia chua thoải mái tư vị, ai thử ai biết, lúc này, nhóm bên trong cũng có động tĩnh, cách chương.